Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 55, ta giúp ngươi vào kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nhát đao của Trần Thiên Khôi đều như muốn giết chết đối thủ, không có bất kỳ động tác thừa thãi nào, chỉ có những cú đánh chết người, nhưng Lâm Mang giờ đây cũng không còn như trước, đao nhanh và sắc bén. Sau một đòn giả mạo, chém vào cổ họng của Trần Thiên Khôi. Trần Thiên Khôi giật mình, nghĩ trong lòng, tiểu tử tốt, quả nhiên ta đã coi thường hắn. Bỗng nhiên, một bàn tay vung ra mạnh mẽ, chân khí tụ lại, hình thành một dấu trưởng ấn lửa đỏ. Trong lòng Lâm Mang chợt kinh hãi. Bao giờ đến nay, tất cả mọi người trong Bách Hộ Sở đều chưa từng thấy Trần Thiên Khôi ra tay. Họ chỉ nghĩ rằng hắn ta giống như những người Bách Hộ thông thường, chỉ ở trạng thái tiên thiên cảnh. Nhưng chỉ đến giờ này, Lâm Mang mới nhận ra, Trần Thiên Khôi rõ ràng đang ở chân khí cảnh. Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Mang đã thay đổi động tác của cây đao, chém về phía trưởng ấn sắp đến. Đao khí lung linh, hai luồng chân khí đụng nhau, tiếng kêu rội vang lên, không khí sắc bén lan ra mọi nơi, bàn đá trong sân vỡ vụn. Ngừng lại, Trần Thiên Khôi cất đao lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Mang. Chân khí cảnh, khi nào mà hắn ta đã đột phá mà ta không biết? Và hắn ta học được phương pháp từ đâu? Trong Bách Hộ Sở này không có phương pháp đột phá chân khí cảnh. Chẳng lẽ hắn ta đã học được kim trung cháo? Nhưng để đột phá vào chân khí cảnh bằng kim trung cháo, nhất định phải tu luyện đến mức đại thành. Mặc dù kim trung cháo, hộ thể cương khí được mọi người ca ngợi, nhưng việc tu luyện nó rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Phần lớn mọi người đều phải tu luyện từ nhỏ. Đối với người như Lâm Mang, bắt đầu tu luyện giữa chừng và vẫn có được thành tựu như vậy thật ít khi xảy ra. Trong lòng Trần Thiên Khôi đầy cảm xúc, hắn nói, ta không ngờ ngươi đã đột phá chân khí cảnh, dường như ngay cả khi ta không muốn, ngươi cũng phải đến kinh thành. Ở lại đây chỉ là lãng phí tài năng của Lâm Mang. Với tuổi trẻ như thế mà đã đạt được chân khí cảnh, nếu có thời gian, không chừng hắn ta có thể tiến bộ lên trình độ tông sư. Chỉ có ở kinh thành, hắn ta mới có đủ tài nguyên và phương pháp tu luyện. Lâm Mang cất đao lại, cúi đầu nói, đại nhân, ta có một điều muốn hỏi. Trần Thiên Khôi nhìn hắn, nói bình tĩnh, ngươi muốn hỏi tại sao ta lại đặc biệt quan tâm đến ngươi, có phải hay đúng không? Lâm Mang gật đầu. Trần Thiên Khôi lắc đầu, nói, ta quan tâm đến ngươi bởi vì ngươi xứng đáng để ta quan tâm, và ngươi giống một người, người đó trước đây cũng như ngươi. Tất nhiên, lý do khác có thể là bởi vì phụ thân ngươi và ta đều đến từ Liêu Đông. Ánh mắt Lâm Mang co rụ lại, nhìn Trần Thiên Khôi với sự kinh ngạc. Trong quân đội Cẩm Y vệ, một số người đều được chọn từ binh sĩ ưu tú. Từ những gì hắn biết, phụ thân hắn xuất thân từ quân Liêu Đông. Hắn không nghĩ rằng Bách Hộ đại nhân như vậy cũng xuất thân từ Liêu Đông. Không ngờ khi Lâm Mang thấy Bách Hộ ra tay, mọi chiêu thức mà Bách Hộ sử dụng đều là kỹ thuật chiến đấu chém giết. Nếu xuất thân từ trong quân đội thì quả thật không có gì là lạ. Trần Thiên Khôi lắc đầu, nói, ngươi nên trở về trước đi. Nhớ làm cho mọi chuyện sạch sẽ, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Vâng, Lâm Mang cúi đầu, quay người ra đi. Sau khi Lâm Mang rời đi, một bóng người mặc áo trắng từ phía bụi tre bước ra, mỉm cười nói, nếu lúc nãy hai người thực sự đánh nhau, ngài có thắng hắn ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Khôi mải mê suy tư một lúc, nghiêm túc phán. Công pháp kim trung cháo của hắn có thể ta không thể phá vỡ, nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội triển khai. Người cái tên này thiệt. Hình dáng người mặc áo trắng hiện ra vẻ mặt chút bất lực, tò mò hỏi, người định giúp đỡ hắn trở về như thế nào? Thời hạn nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hết, hắn không thể trở về kinh thành được. Trần Thiên Khôi nhìn về phía bóng dáng áo trắng, lâu lâu không nói lời nào. Chắc người muốn nhờ ta giúp sức chăng? Người suy nghĩ quá. Trần Thiên Khôi đáp lại một cách lạnh lùng, sau đó nói tiếp, không lâu nữa, công chúa Lợi Tú của Xuất Vân Quốc sẽ vào kinh thành và sẽ đi ngang qua nơi này. Các quận xung quanh đều phải cử người hộ tống. Hơn nữa, Đông Sương Phủ sẽ gửi một nhóm nữ sĩ vào kinh thành. Ta định đưa tên hắn lên danh sách. Với danh tiếng như vậy, hắn sẽ an toàn khi vào kinh thành. Về việc sau này, hắn tự quyết định. Người mặc áo trắng đầy hứng thú nói, dường như ta cũng nên sớm về kinh thành. thực sự mong chờ biểu diễn của tên tiểu tử này sau khi vào kinh thành. Thời gian trôi nhanh, qua một vài ngày, Nguyên Giang Thành dường như trở lại sự bình yên như ngày xưa, trên đường phố, náo nhiệt không ngừng, người này qua người khác lại tới. Trước cửa những lầu xanh, nhiều thiếu gia trở lại với những cô gái mình yêu. Thích, trong quán rượu, những khách từ nơi khác nô nức trò chuyện. Nhưng ngôi biệt thự lớn của Chu gia giờ đây trở nên yên lặng. Cả ngôi nhà này, từ trước đến giờ, luôn đầy người, nhưng giờ đây không còn ai. Muốn mua, Cách Chương,